được kêu là một cái thảm. Vù mặt nạ kia ở Phương Tuấn Mi trong tay, ong ong giãy dụa lên. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn, tiện tay tìm cái hộp trước tiên trang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.